Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn núi này là thiên hạ của hắn ta. Lại là một đêm yên tĩnh như vậy, cùng một nữ tử có dung mạo và thân hình đều vô cùng xuất chúng chơi đùa. Cuộc sống này thật không thể tuyệt vời hơn. Ngươi không nghe thấy sao? Ở trong rừng, tử thần cuối cùng cũng nói ra. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đứng trên cây, nhìn rõ mọi chuyện, hai người trao đổi ánh mắt. Tô Mặc lập tức ẩn thân, nàng nhảy xuống khỏi cây. Trần Thiếu Khanh thì nhảy vào không gian của nàng. Tốt, mỹ nhân, bổn đại vương nghe theo ngươi. Người đâu? Đi tìm trong rừng. Lão Lý dẫn theo mấy thị vệ và Tô gia trốn trong rừng. Nghe rõ động tĩnh bên ngoài, hóa ra những người này nhắm vào Tô gia. Lão Lý, bọn họ chỉ muốn Tô gia. Chúng ta không cần phải chịu liên lụy. Là giọng của lão Lưu. Tô phu nhân nghe vậy, trừng mắt nhìn hắn, quả nhiên ở đâu cũng có kẻ dẫm đạp lên người khác. Không đúng, loại đồ vật này không thể coi là người, chính là súc sinh. Lão Lý không để ý đến hắn, mà bảo Tô phu nhân và những người khác đi sâu hơn vào rừng. Còn hắn thì dẫn theo mấy thị vệ cầm đao đứng thành hàng, chuẩn bị G, Y, E, C một tên thì G, Y, E, C một tên. G, Y, E, C hai tên thì G, Y, E, C một đôi. Tô phu nhân cũng không nhàn rỗi. Bà nhặt một cành cây dài và thô trên mặt đất, nắm chặt trong tay. Tô Bân thì lấy ra con đê, a, o găm quý giá. Tô Quân đã kéo căng cây nỏ nhỏ của mình, luôn sẵn sàng chiến đấu. Ngay cả Tô Thành cũng kéo căng ná thun của mình. Còn lại Trần Tú thì dẫn theo Trương Tử Yên và mấy hài tử trốn ở phía sau. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm vào mép rừng. Không khí căng thẳng như đông cứng lại. Yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của mọi người. Sột soạt, lá cây lay động, có người đi vào. Nương, con sợ. Tô Côn vừa nói vừa khóc thầm. Sư thịt. Tô Bân quay đầu ra hiệu cho hắn. Tiếng bước chân ngày càng gần. Đã nhìn thấy một cái chân. Lão Lý giơ tay lên, chuẩn bị ra lệnh bất cứ lúc nào. Á, một tiếng hét thảm thiết cùng với một tiếng ngã nặng nề. Một bóng đen ngã gục xuống đất. Hắn giãy giụa vài cái. Không lâu sau thì tắt thở. Mọi người nhìn nhau, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tên sơn tặc đó sao lại tự ngã xuống đất chết? Sột soạt, lá cây lại bắt đầu lay động. Dường như lần này có nhiều người hơn. Những người trong rừng lập tức căng thẳng trở lại. Nương, Tô Lâm sợ đến mức giọng nói bắt đầu run rẩy. Trương Tử Yên đưa tay bịt miệng tiểu nhi tử và liên tục lắc đầu với nó, ra hiệu cho nó đừng lên tiếng. Vút, một mũi tên mang theo tiếng gió bê. N về phía một tên sơn tặc vừa mới lộ đầu. Tên sơn tặc nghiêng đầu né tránh nhưng lại bê. Á, N trúng tay một tên sơn tặc phía sau. Mẹ kiếp, là ai? Xem lão tử đây có C, H, E, M, C, H, E, T ngươi không? Tên sơn tặc tức giận xông về phía B. Á, N ra mũi tên. Mũi tên là Tô Quân B. Á, N ra, vì quá căng thẳng nên tay hắn run lên. B, A, N luôn mũi tên trên dây cung. Vân Mộng Hạ Vũ tên sơn tặc bị thương ở tay xông vào rừng, liếc mắt đã thấy Tô Quân đang cầm cung. Hắn ta vung đao C, H, E, M tới. Vài tên thị vệ cũng không chần chừ, xông lên chặn hắn ta lại, nhưng sơn tặc đông quá. Bọn họ chỉ có vài người, sao chống đỡ nổi, không lâu sau đã rơi vào thế yếu. Tên sơn tặc đã nhắm vào Tô Quân xông vào, vùng đao C, H, E, M về phía hắn. Vừa mạnh vừa chuẩn, cách chương.